Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Akainu. Hải quân tôn nghiêm không cho khiêu khích. Đây là phản chính phủ liên minh đối với chúng ta hải quân khiêu khích. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Akainu 333 tương đương vỗ một cái mặt bàn, trực tiếp đứng lên nói ra, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Hải quân uy nghiêm, không cho nhục nhã. Adop nhìn một chút bị Akainu 333 tương đương qua mặt bàn. Phía trên còn có lưu bị dung nham đốt cháy khét vết tích. Chậc chậc chậc, cái này nếu là không cẩn thận đập vào trên thân thể người, không được trực tiếp chụp không có. Sakazuki tỉnh táo một điểm. Sengoku nhìn một chút Akainu, lắc đầu nói, ta biết người rất phẫn nộ, nhưng là hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc chính là, vì cái gì phản chính phủ liên minh có thể biết chúng ta đi nghênh đón thất vũ hải quân hạm chạy lộ tuyến, có phải hay không hải quân nội bộ có phản đồ bán rẻ tình báo, để phản chính phủ người trong liên minh đạt được tình báo. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sengoku nguyên soái, trực tiếp cho ta một chiếc quân hạm, để cho ta đi làm bọn hắn là được rồi. Akainu hai tay sưng ở trên bàn, đối với Sengoku quát, chúng ta không thể một mực bị động như vậy bị đánh. Mạnh nhất phòng ngự chính là chủ động xuất kích. Đạo này không sai, Suru trung tướng đồng ý nói. Nhưng là, phản chính phủ liên minh tổng bộ là tại thế giới mới Campbell. Hải quân căn bản không có khả năng đại quy mô tiến vào thế giới mới. Phản chính phủ liên minh chính là do thế giới mới Campbell 4 quốc gia dẫn đầu tạo thành thế lực. Đúng vậy a, nếu là có đại tướng công nhiên tiến vào thế giới mới lời nói. Như vậy thế giới mới tứ hoàng, sợ là sẽ không làm như không thấy. Có người đồng ý, chúng ta không thể tại ngoại trừ phản chính phủ liên minh bên ngoài, tại cho mình dựng lên kẻ địch. Tứ hoàng lại như thế nào? Chúng ta là hải quân. Trên thế giới này nào có sợ hải tặc hải quân? Đây không phải rất buồn cười đúng không? Akainu chừng tên kia tán đồng trung tướng liếc mắt. Vẫn là nói, người sợ hãi. Ta làm sao lại sợ chứ? Tên kia trung tướng lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy thế giới mới là không cách nào khu vực. Hải quân xúc giác đụng vào không đến. Mạo muội tiến về thế giới mới đúng không sáng suốt cử động mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là sợ. Akainu khinh thường cười lạnh. Đủ rồi, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm. Sengoku lớn tiếng nói, đến lúc nào rồi, còn trong hồng, thật sự là một đám không khiến người ta bớt lo dưới tay. Đúng rồi, những cái kia tiến về thế giới mới dò xét phản chính phủ quân liên minh động tĩnh giám thị thuyền, có cái gì tình báo hồi báo? Cái này, một tên trung tướng khóe mắt đỏ bừng bẩm báo nói. Báo cáo Sengoku nguyên soái, tất cả tiến về thế giới mới giám thị phản chính phủ quân liên minh động tĩnh giám thị thuyền, sớm tại một ngày trước, đã toàn quân bị diệt. Sengoku không nói, giám thị thuyền toàn quân bị diệt. Nói cách khác, hải quân tình báo đã không có. Như vậy, chẳng phải là chỉ có thể bị động bị đánh. Hoặc là nói, thật như là Akainu lời nói, trực tiếp để hải quân đại tướng dẫn đội đánh tới tốt rồi. Thật sự là khó giải quyết a. Những quốc gia kia thật tốt chính mình quá không được sao? Vì cái gì nhất định phải phản chính phủ đâu? Chính phủ cũng không hỏi ngươi muốn tiền thuế a. Mà hải quân, thân là chính phủ thế giới lô cốt đầu cầu, mặc kệ chuyện gì mời, đều muốn xung phong đi đầu. Không có cách. Chính phủ thế giới tại Red Line phía trên a, cũng liền hải quân trên biển cả, khổ gì công việc việc cực công việc bẩn thỉu đều phải bọn hắn làm. Nếu là không có chuyện gì lời nói, ai ra liền đi trước. Adop đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, nhìn cái này đi tiểu tính, cũng thảo luận không ra cái như thế về sau đến. Cũng thế, Sengoku thuộc về ôn hòa phái, không đủ cường ngạnh, đổi thành Akainu lời nói, sợ là lập tức liền quyết định. Akainu, thảo luận cái rắm, lão tử mới là nguyên soái, các người ngoan ngoãn nghe lệnh liền tốt. Bầu Hancock, ngươi muốn làm gì? Đối với Adobe như thế không nể mặt mũi, Sengoku có chút tức giận, người hiền lành cũng biết phẫn nộ tốt a. Người tại dưới tay ta trước mặt nói đi là đi, ta đây hải quân nguyên soái trở thành cái gì rồi? Không có gì, ra ngoài hít thở không khí mà thôi, dù sao là hải quân nội bộ quyết định, cùng ai ra cũng không có gì quan hệ, chờ các người quyết định tốt thời điểm. Thông chi ai ra là được rồi. Adobe tùy ý nói ra. Xoay người rời khỏi. Cứ như vậy. Một đám hải quân mắt thấy Adobe rời đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.